Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 08, Chiến An Đạo Nhiên. Nhàn nhạt ánh trăng phía dưới, từng tòa lều vải doanh địa đứng thẳng đứng ở đường núi chính giữa. Đem chắn đến kín, một đoàn vàng nhạt đống lửa, ở màn đêm trông được đi lên dễ thấy chi cực, đứng ở một chỗ trên ngọn cây. Tần Phong dựa vào lấy thân cây, miệng bên trong nhẹ nhàng cắn động lên xanh biếc cỏ cây. Một luồng nhàn nhạt đắng chát mùi vị tràn ngập ra, mượn nhờ trùng điệp nhánh cây yểm hộ. Tần Phong vừa vặn có thể đem phía dưới doanh địa thấy rất rõ ràng. Doanh địa bên trong ước chừng 100 tên đệ tử, thực lực phần lớn ở linh thủy, linh huyết cảnh, mà ở giữa chỗ kia trong lều vải. Hẳn là chính là hắn lần này mục tiêu Đàn Sơn Võ Viện Tam Trưởng Lão An Đạo Nhiên. Trước đó, từ truy sát Đàm Vĩ Phong nhóm người kia miệng bên trong, Tần Phong biết được hai đầu đường núi phân biệt từ Vu Kiêu cùng An Đạo Nhiên trấn giữ. Hai người tách ra chính là cơ hội của hắn, mà giải quyết hết An Đạo Nhiên, cái này một đường tự nhiên cũng bị đả thông, hắn cũng liền có thể thuận lợi rời đi. Bất quá, nghe nói An Đạo Nhiên thực lực viễn siêu Đàm Vĩ Phong, cho nên Tần Phong cũng không có tùy tiện ra tay. Trên bầu trời, loan nguyệt dần dần thăng chức, đại địa hoàn toàn yên tĩnh, nhàn nhạt mà hơi gió ở trong thiên địa thổi lất phất mà lên. Hơi gió thổi qua rừng cây, vang lên một hồi ào ào âm thanh. Hai tên Đàn Sơn Võ Viện đệ tử đi đến Tần Phong dưới cây, bỗng nhiên ngừng lại, sau đó liếc nhìn chung quanh, thuận tiện thời điểm còn miệng đầy lời nói thô tục. Được rồi, đi rồi, những lời này chớ nói lung tung, không phải xui xẻo là ngươi chính mình. Đi thôi, trái một bên đệ tử dẫn đầu xoay người lại, trước mặt bóng đen bỗng nhiên lóe qua, còn không kịp phản ứng. Đầu một im lìm, ngay sau đó, liền không một tiếng động ngã xuống. Trở về a, một tên khác đệ tử, đánh rồi run một cái, vừa rồi xoay người lại, nhìn qua trống rỗng mà sau lưng, tức khắc sững sờ, còn chưa kịp mở miệng, bước rồi cái trước theo gót. An Đạo Nhiên kia lão đầu đang làm việc a, kia ta hiện tại đi quấy giày có thể hay không, quá không hiểu tư tưởng rồi. Tần Phong chớp rồi chớp con mắt, lặng yên không tiếng động. Tần Phong thuận lợi xuyên qua vài tòa trống không lều vải. Một lát sau, đi đến rồi trong doanh địa vị trí kia chỗ lều vải lớn bên ngoài. Tần Phong nghe lấy kia từ trong trướng bồng bộ truyền tới âm thanh, khóe miệng gánh lên một vệt lạnh lẽo. Ngay tại An Đạo Nhiên hưng phấn run nhè nhẹ thời điểm, lâu dài trà trộn ở vết đau nhạy cảm thần kinh, lại làm cho hắn toàn thân da thịt bỗng nhiên siết chặt. Trong lòng thiểm điện như vậy lướt qua một vệt cảnh giới. Bàn tay bắt lấy bên cạnh chăn mền, bỗng nhiên đối lấy sau lưng ném đi. Xoẹt, một vệt hàn quang, tùy tiện rạch ra đệm chăn. Một cái bóng, nhanh chóng cướp lách vào trong lều vải, hiện ra lạnh lẽo mũi kiếm. Không lưu tình chút nào đối với An Đạo Nhiên cái cổ bổ tới. Xảy ra bất ngờ tập kích, khiến An Đạo Nhiên sắc mặt đại biến, chật vật ở giường trên giường lăn một vòng. Phốp, An Đạo Nhiên hiểm hiểm né qua chỗ yếu hại, thế nhưng là toàn bộ cánh tay trái hoàn toàn bị đâm xuyên. Tức khắc máu tươi chảy ròng, một kích được thành, kiếm gãy không chút nào đình trệ, cắt ngang mà ra. Một vệt hàn quang lướt qua lều vải bên trong hỏa đoàn, sau đó truy kích trên mưu toan chạy ra lều vải An Đạo Nhiên. Ở nó trên ngực, vạch ra một đạo nhàn nhạt vết máu. A, nhìn qua kia chợt xông vào bóng đen, nữ nhân tức khắc không để ý toàn thân nắng xuân đại tiết, hoảng sợ hét lên, vậy chạy ra ngoài. Tần Phong căn bản không để ý tới nàng. Tiểu tử, ngươi tiến lên ám sát ta, nhanh chóng thối lui giữa. An Đạo Nhiên sắc mặt đại biến gầm thét nói nhảm, bằng hai ta giao tình. Ta không phải là tới giết ngươi, chẳng lẽ là tới tìm ngươi uống trà à? Tần Phong bĩu môi, lòng bàn tay hơi nắm, sau đó bỗng nhiên kích đánh vào kiếm gãy trên chuôi kiếm. Tức khắc, kiếm gãy hóa thành một vệt hàn quang, thiểm điện vậy mà bắn về phía An Đạo Nhiên. Chỉ là lần này không phải là đánh lén. An Đạo Nhiên phản ứng không chậm, quay đầu đi hiểm hiểm tránh khỏi. Thế nhưng là kiếm gãy bay qua về sau, vậy mà quỷ dị lại bay vụt trở về. Nghe được sau lưng phong thanh, An Đạo Nhiên kinh hãi, lần nữa cực không yêu nhã lăn lộn, lại như cũ bị kiếm gãy ở trên mặt lưu lại một đạo vết máu. Vẻn vẹn hai cái hô hấp giữa, lại bị thương rồi ba lần, đặc biệt là đệ nhất kích khiến cho cánh tay trái của hắn cơ hồ bị phế bỏ. Tiểu tử này thực lực, An Đạo Nhiên sắc mặt cực độ âm trầm, nói thật, hắn cũng không biết rõ Tần Phong đến cùng là thực lực gì. Lần thứ nhất phát hiện Tần Phong, hắn không dám tùy tiện ra tay. Lần thứ hai phát hiện Tần Phong, Tần Phong cũng đã thân bên trong kịch độc, thực lực nhận ảnh hưởng rất lớn. Cái này lần thứ ba, Tần Phong vậy mà có thể liên tục làm bị thương hắn. Mặc dù có đánh lén thành phần, nhưng đã rất khủng bố rồi. Tam trưởng lão, ngũ hành tông kia cái tiểu tặc giết rồi thất trưởng lão. Đại trưởng lão để cho ta tới nhắc nhở ngươi. Một tên đệ tử mới từ Vô Kiêu bên kia cuồn cuộn mà tới. Nhưng mà hắn im bặt mà dừng. Nhìn thấy rồi Tần Phong, bị hù cái mông nước tiểu chảy. Cái này hung tàn thiếu niên làm sao còn nhanh hơn hắn. Vậy mà đã giết tới. Cái gì? An Đạo Nhiên kinh hãi. Thất trưởng lão Đàm Vĩ Phong cùng hắn đồng dạng, đều là linh thần hậu kỳ, không nghĩ tới lại bị giết. Lên cho ta, đều lên cho ta. An Đạo Nhiên gào thét, chung quanh đàn sơn võ viện đệ tử đều kịp phản ứng, nhao nhao chu lên xông ra. Võ viện viện quy tàn nhẫn, vi phạm trưởng lão mệnh lệnh, chỉ sẽ sống không bằng chết. Bọn họ không dám không nghe. Lão tử vận khí làm sao như thế khổ cực. Kia Thông Phong báo tin đệ tử lệ rơi đầy mặt. Hắn đi theo Đàm Vĩ Phong lên núi càn quét, tận mắt chứng kiến rồi hùng hài tử hung tàn, có thể nói 9 phần chết 1 phần sống trốn thoát. Càng là đề nghị Vô Kiêu đừng có lại gây hùng hài tử rồi, ngăn chặn đường núi là được. Bị Vô Kiêu phái tới thông gió báo tin cũng liền mà thôi. Thế nhưng là báo tin cũng có thể đụng vào hùng hài tử. Trong lòng thật sự là có vô số chỉ con mẹ nó đang lao nhanh. Tần Phong phát huy, kiếm gãy vung vẩy, hung khí thao thiên, một bước ra một kiếm giết một người. Phàm là vọt tới đàn sơn võ viện đệ tử, đều giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, bị Tần Phong đều giết sạch. Người sống sót đều giống như nhìn sát thần đồng dạng nhìn lấy Tần Phong, không dám đến gần nữa nửa phần. Mà Tần Phong lại tốc độ không giảm, phóng tới rồi An Đạo Nhiên. Huy lão đầu, ngươi để cho người khác trên, chính mình trốn cái gì? Nghe được cái này u linh như vậy trào phúng âm thanh, chạy trốn bên trong An Đạo Nhiên bị hù hồn đều rơi rồi. Hắn quay đầu, nhưng gặp Tần Phong lấy còn nhanh hơn hắn tốc độ chính truy sát mà đến. Tiểu tử này tốc độ làm sao nhanh như vậy? An Đạo Nhiên hoảng sợ, biết rõ rất khó thoát rơi. Nhanh đi mời đại trưởng lão đến đây trợ ta. Nhanh! An Đạo Nhiên gào thét. Vâng, trước đó đến Thông Phong báo tin đệ tử, giống như giành lấy cuộc sống mới. Hắn đại chiến thời điểm liền núp ở phía sau mặt. Bây giờ càng là hét lớn một tiếng, xa xa co cẳng liền chạy, tốc độ cho tới bây giờ không có nhanh như vậy qua. Chờ kia lão đầu đến rồi, ta đã liền đi rồi. Tần Phong bĩu môi, đuổi kịp An Đạo Nhiên, kiếm gãy đột nhiên trong nháy mắt đánh ra. Muốn giết ta, ta để ngươi chết trước. An Đạo Nhiên dữ tợn, giống như bị ép vào tuyệt cảnh thú bị nhốt. Điên cuồng phản công, hắn cực lực tránh thoát kiếm gãy, sau đó chân phải mang theo mãnh liệt sức lực, trùng điệp đối với Tần Phong vung đá mà ra. Tần Phong chân hơi cong vòng, cùng An Đạo Nhiên bàn chân một chút tiếp xúc. An Đạo Nhiên trên đùi ẩn chứa sức mạnh mạnh mẽ, tức khắc để Tần Phong thân hình đột nhiên bắn ngược mà ra. Thế nhưng là ở Tần Phong bắn ngược trong nháy mắt, hắn kiếm gãy lại huyền diệu bổ ra, tốc độ càng nhanh mấy lần. Cái này kiếm chiêu, An Đạo Nhiên hoảng sợ chỉ thấy một đạo lưu quang mãnh liệt bắn tới đây. Vừa miễn cưỡng lệch một dưới thân thể, phốp, hắn bụng bên trái tính cả bụng bên trái trên mảng lớn máu thịt trực tiếp bị kiếm gãy rạch ra. Tiểu tử, ta cùng ngươi liều rồi. An Đạo Nhiên gào thét, đau xót kích thích hắn thần kinh, càng kích thích rồi hung tính. Bàn tay hắn ở trong nội y cầm ra một gốc phù hồn thảo, trực tiếp nuốt, tức khắc quanh thân ánh sáng bắn ra bốn phía trên đỉnh đầu tóc. Vậy mà chuẩn bị đứng thẳng lên, hơi có chút nhạt trắng linh lực ở đồng tử bên trong cấp tốc lóe qua. A, phù hồn thảo không phải là rất chân quý sao? Làm sao Đàm Vĩ Phong kia lão đầu có, ngươi cũng có? Tần Phong con mắt tỏa sáng, có chút trông mà thèm. Thế nào, sợ rồi? An Đạo Nhiên già nua cơ bắp không ngừng cổ động, một cỗ hung mãnh lực lượng ở trên thân trên cấp tốc ngưng tụ, xem ta như thế nào giết chết ngươi. Cảm nhận được thể nội dâng lên lực lượng, An Đạo Nhiên đối lấy Tần Phong một phát miệng, trắng hếu hàm răng nhìn qua lộ ra một điểm vô cùng dữ tợn. Hắn thực lực tăng nhiều, lòng tự tin vậy đi theo tiêu thăng. Chết, ở lực lượng tăng lên tới cực hạn về sau, An Đạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, bàn chân đạp mạnh, bảo tăng mà tốc độ, vậy mà có thể cùng Tần Phong rằng co nhau bình. Trước mặt ánh mắt hoa một cái, đầy mặt giữ tợn ý cười An Đạo Nhiên chính là thoáng hiện mà ra. To lớn nắm đấm, mang theo áp bách vậy mà phong thanh, hung hăng đối lấy Tần Phong đầu giận nện mà đến. Tần Phong quanh thân linh lực bảo dũng, hắn không có chút nào thoái ý, lựa chọn ra quyền đối cứng. Bành, hai cái thiết quyền va chạm, phát ra ngột ngạt đáng sợ tiếng vang. An Đạo Nhiên kêu lên một tiếng đau đớn té bay ra ngoài. Hắn trong lòng nôn máu, không nghĩ tới nuốt phù hồn thảo, thực lực tăng nhiều về sau, thế mà lực lượng so đấu trên vẫn thua rồi. Lão đầu, ngươi ăn phù hồn thảo quả thực chính là lãng phí. Còn có hay không? Giao ra đây cho ta. Tần Phong phát huy, đi theo bạo sông mà ra. Vậy mà chớp mắt liền truy rồi đi lên. Đồng thời to lớn kiếm gãy đánh tới hướng rồi An Đạo Nhiên. An Đạo Nhiên bị hù sắc mặt tái nhợt. Lúc này mới chỉ là một lát công phu, hắn liền từ công kích một phương biến thành rồi bị công kích một phương. Thực lực sai biệt cực kỳ rõ ràng. Cảm giác được Tần Phong công kích tránh cũng không thể tránh. An Đạo Nhiên gầm thét, cổ động lực lượng toàn thân, liều mạng nâng đao chống cự. Ở kiếm gãy cùng An Đạo Nhiên chiến đao va chạm trong nháy mắt, An Đạo Nhiên chỉ cảm thấy một luồng to lớn vô cùng lực lượng từ kiếm gãy bên trong truyền ra, sau đó đè ép hắn chiến đao, cuối cùng nện ở rồi lồng ngực của mình. Hoa, An Đạo Nhiên cuồng phun một ngụm máu tươi, máu tươi bên trong còn kèm theo nội tạng mảnh vỡ, cuối cùng bay ngược mà ra, ngã xuống đất không dậy nổi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?